Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1021, chương 1014 Đường Ca. Ta dạy cho ngươi, chương 1014 Đường Ca. Ta dạy cho ngươi bởi vì trời tối đến mau, cho nên Triệu Hàm Chương dứt khoát mời Tạ Thời cùng nhau hồi Triệu Trạch ở một đêm. Đương nhiên, Triệu Nhị Lang cùng hắn 300 thân binh cũng cùng nhau trở về. Tuy rằng hắn nói tại đây vứt đi phòng ốc đóng quân cũng đúng, Triệu Hàm Chương cũng cảm thấy không thành vấn đề. Nhưng nàng có phòng ở, vì cái gì muốn cho chính mình binh lính như vậy chịu ủy khuất? Cho nên nàng đem người mang về. Tằng Việt nhìn đến nhiều người như vậy, yên lặng ngầm đi an bài. Vì thế ngày hôm sau Triệu Hàm Chương dậy sớm luyện thương, liền nhìn đến sân đã liệt hảo hai chi quân đội, chính diện đối diện thao luyện. Triệu Trạch hạ nhân cẩn thận từ bọn họ bên cạnh lưu qua đi, rất xa tránh đi. Triệu Hàm Chương hậu chi hậu giác phát hiện, nàng giống như đem tự mình ra biến thành quân doanh, nhưng ý niệm chỉ là chợt lóe mà qua. Nàng thực mau liền mặc kệ, quân doanh liền quân doanh đi. Ra sao, chỉ là ăn cơm ngủ địa phương, nhiều như vậy thân binh tại đây còn an toàn đâu. Tằng Việt thấy nàng tựa hồ không phản cảm, liền xin hỏi, nữ lang, nhị lang mang về tới này 300 thân binh muốn thường ở nhà sao? Kia muốn hay không một lần nữa bố trí một chút trong nhà? Bằng không có điểm hẹp. Triệu Hàm Chương tùy ý gật đầu, vì thế Tằng Việt khiến cho người đem Triệu Trạch một ít hoa nha thụ a chém, cục đá chờ cũng xê dịch vị trí. Vốn dĩ Triệu Tế phụ tử mấy người trụ sân cũng bị cải tạo một ít. Phòng ốc chung bài trí toàn bộ dọn đến nhà kho, mang lên một lưu giường đệm. Triệu Trạch chính thức trở thành Triệu thân binh doanh, to như vậy trong nhà. Tướng sĩ hơn 800 người, nô bộc 9, thị nữ 5 cái, phòng bếp lớn đều cấp cải tạo thành trong quân nhà bếp. Triệu Hàm Chương xuất nhập, căn bản không phát hiện cái gì không thích hợp, ngược lại cảm thấy Triệu Trạch càng ngày càng ngay ngắn trật tự. Chính là bị thiêu kia non nửa biên thực xấu, vì thế nàng đối Tằng Việt nói, trong nhà này đó thân binh trừ bỏ thao luyện ngoại, nhàn hạ thời điểm liền đi đem bên kia tường vây tạo lên. Nên hủy đi hủy đi, nên cái cái. Đúng rồi, Thính Hà nói, chướng ngục thượng gần nhất đại gia ăn rau xanh tiêu phí rất đại, làm cho bọn họ đem những cái đó nửa sụp tường vây toàn đầy, một nửa làm diễn võ trường, một nửa nấu ăn mà đi. Tằng Việt lớn tiếng đồng ý, xoay người liền dẫn người đi xuống làm. Mà Triệu Hô ở trải qua qua lại tính toán cùng rồi dám lúc sau, cuối cùng thật cẩn thận mà tuyển 5 khối địa, trong đó liền bao gồm vương gia kia đống tòa nhà. Triệu Nhị Lang đã bắt được nhâm mệnh thư, thay huyện lệnh quan bào sau đi nhậm chức. Triệu Chính cũng bắt được nhâm mệnh thư, chính thức xuất sĩ. Huynh đệ hai cái lúc này liền ghé vào cùng nhau xem Triệu Hô quản sự đưa lên tới mua sắm đơn cùng giá. Hôm nay ra cửa trước A Tỷ dặn dò quá, vương gia tòa nhà miếng đất kia không thể tùy ý bán. Vì thế hắn nâng bút liền vạch tới đơn tử thượng kia đống tòa nhà, sau đó ở mặt khác 4 đống tòa nhà trước một câu, tỏ vẻ đồng ý. Mới vừa cho hắn niệm xong đơn tử, Triệu Chính ngăn cản không kịp, yên lặng mà nhìn thoáng qua trên giấy câu xoa sau nói, Vĩnh Đường, huyện quân, này đơn tử không phải cho ngươi câu hòa. Triệu Chính không có thể lĩnh ngộ hắn ý tứ, vẻ mặt chính nghĩa nói, vương gia tòa nhà này khối địa không thể bán. Triệu Chính, ta biết không có thể bán, nhưng cũng không nên ngươi câu hòa. Đây là muốn nộp lên hộ bộ, từ hộ bộ xét duyệt câu dẫn. Chúng ta huyện nha chính là trong đó gian truyền lại. Triệu Nhị Lang sửng sốt, là như thế này sao? Kia sáng nay ra cửa A Tỷ vì sao phải dặn dò ta không thể bán vương gia tòa nhà? Triệu Chính vừa nghe, lập tức ngẩng đầu khắp nơi xem, thấy đại đường cũng chỉ có Lữ Hổ cùng Triệu Tài, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhỏ giọng nói, Huyện quân, đại tướng quân dặn dò ngươi nói không thể nói cho người thứ ba. Càng không thể trước mặt mọi người nói ra, đây là cơ mật a cơ mật, không phải một miếng đất mua bán. Sao, tính cái gì cơ mật? Lại không phải đánh giặc, loại sự tình này còn có cơ mật. Triệu Chính vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, là cơ mật. Triệu Nhị Lang nhấp nhấp miệng hỏi, nếu chúng ta không thể câu hỏa, này đơn tử trực tiếp trình cấp hộ bộ không phải hảo. Vì cái gì còn muốn cho chúng ta trình, này không phải làm điều thừa sao? Không tính, Triệu Chính nói, Lạc Dương đều về Lạc Dương huyện quản hạt, hộ bộ đồng ý về sau, cũng cần chúng ta huyện nha thiết kết, xử lý khế đất, cùng khế nhà. Lúc sau đốc tạo phòng ốc sự cũng về chúng ta huyện nha quản. Hiện tại đơn tử cần trải qua huyện nha nộp lên, cũng là vì chúng ta hiểu biết trải qua, lại nói. Hơn nữa, đơn tử trải qua huyện nha nhưng cùng hộ bộ hình thành dò xét lẫn nhau quan hệ. Không đến mức có người có thể đủ tự mình mua bán, tỉ như hắn tổ phụ. Đã từng không phải tưởng không tiêu tiền. Hoặc là hoa cực nhỏ tiền đem những cái đó tòa nhà chiếm làm của riêng sao? Triệu Nhị Lang cái hiểu cái không? Bất quá vẫn là đã biết. Này ngoác ngoác xoa xoa việc không về hắn. Hắn yêu sầu nhìn đơn tử hỏi. Kia cái này làm sao bây giờ? Ta đều câu qua. Nếu là để cho người khác biết. Bọn họ khẳng định lại thượng sổ con cùng tỉ tỉ mắng ta. Triệu Nhị Lang cũng ngẫu nhiên bị buộc. Tội. Triệu Chính nhìn hắn cười cười, làm Lữ Hổ đoan một cái chậu than tới, đem kia hai chương đơn tử ném vào chậu than thiêu. Sau đó đối Triệu Tài nói, ngươi đi cùng chờ ở bên ngoài quản sự nói, liền nói huyện quân uống trà không cẩn thận đem nước trà ngã xuống đơn tử thượng. Đơn tử đã trở thành phế thải, làm cho bọn họ lại viết một phần trình lên tới, Triệu Tài nhìn thoáng qua Triệu Nhị Lang sau theo. Tiếng mà đi, Triệu Nhị Lang trợn mắt há hốc mồm. Còn có như vậy thao tác, nếu là hắn, cũng chỉ có thể đem câu quá giao cho Thường Ninh. Sau đó cầu Thường Ninh không cần nói cho người khác, hoặc là khiến cho Triệu Tài nghĩ cách sao chép một phần tân. Triệu Chính tựa hồ biết hắn suy nghĩ cái gì, nói, người không thể tự mình làm người sao chép một phần, làm nhân viên chính phủ. Này cửa là giả tạo công văn, là tội lớn, này công văn chưa từng đóng dấu hạ phát. Cho nên người có thể thiêu xé làm cho bọn họ một lần nữa nộp lên một phần. Lại không thể giả tạo, Triệu Nhị Lang cái hiểu cái không. Nhưng vẫn là thành thật gật đầu, Triệu Chính hướng hắn cười cười nói. Không vội, kế tiếp huyện quân tiếp xúc đến công văn sẽ nhiều đếm không xuể. Đủ loại kiểu dáng đều có, làm được nhiều, người sẽ biết, thật đúng là, lúc này Lạc Dương huyện nha là nhất vội thời điểm, tới Lạc Hộ, tới mua đất mua phòng ở, còn có phù hợp điều kiện lại đây phân mà, có tới phải về trước kia đồng ruộng cập phòng ốc, còn có tới thúc giục nợ, Nga, năm đó Triệu Hàm Trương đánh hạ Lạc Dương sau không có tiền không lương. Đã từng cùng ngay lúc đó Lạc Dương các phú hào đánh qua giấy nợ, này đó năm đó phú hào. Mấy năm nay khả năng ra biến cố, có người ra nghèo túng, cũng chỉ có thể tới thúc giục nợ, các loại thượng vàng hạ cám công văn nghe được Triệu Nhị Lang đầu. Đau muốn nứt ra, không tồi, hắn không phải xem, mà là nghe, hắn nhận thức tự hữu hạn. Yêu cầu thực nỗ lực mới có thể nhận ra những cái đó vặn vẹo văn tự. Hơn nữa còn có rất nhiều tự không quen biết. Đọc tốc độ thật sự chậm. Cho nên là Lữ Hổ cùng Triệu Tài một tả một hữu ở hắn bên người thay phiên cho hắn đọc này đó công. Văn, sau đó từ hắn nói ra xử lý ý kiến. Bọn họ ghi nhớ, Triệu Nhị Lang. Hắn đang nghe qua đi phát hiện. Hắn sẽ xử lý công văn thật sự là thiếu. Hắn cũng chỉ có thể ngồi vào Triệu Chính bên người, cùng hắn cùng nhau xử lý. Kỳ thật, chính là Triệu Chính dạy hắn xử lý như thế nào, Nga. Triệu Hô Đơn tử hộ bộ Thực Mau cho phê phục, cùng Triệu Nhị Lang phê giống nhau. Vương gia tòa nhà bị xoa rớt, mặt khác bốn hạng đều đánh câu, đồng thời cùng nhau phát xuống dưới còn có bốn phân công văn. Triệu Hô nếu muốn mua này bốn khối địa, còn cần ký xuống này bốn phân hợp đồng mới được, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.